Thuật sư sổ tay, chương 75, cả nước trị an tốt nhất địa khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái hầu ngục giam như bị tổn thương đủ, liền dùng một đối thủ thống khoái mà cắt. Hôm qua nguyền rủa Ashley nhìn xem màn sáng bên trong nạp tiền hình ảnh, rơi vào trầm tư. Ngày hôm qua hư cảnh thăm dò thu hoạch không nhiều, Ashley thật vất vả tìm tới một cái khu vực, kết quả phát hiện bên trong có một đầu trảm ngư long. Nó cùng kiếm cơ ra sức chém giết, cuối cùng cũng không giết chết trảm ngư long. Cái kia trảm ngư long phi thường gà tặc, bày ra muốn đồng quy vu tận thái độ, sau đó hướng trong nước vừa chui, chạy trốn trước vẫn không quên nhảy hai cái rắm đi ra, mà lại cái này cái rắm vẫn là liền canh mang nước. Bên trong có thuật linh, bởi vậy Ashley cùng kiếm cơ chỉ có thể phi thường khuất nhục chỗ tiếp được trảm ngư long cái rắm, trơ mắt nhìn xem nó biến mất tại trong sương mù khói trắng. Tổn thương tính không cao, làm nhục tính tặc mạnh. Ashley lại một lần nữa bị hư cảnh cho hào hào học một khóa, nguyên lai thuật sư sinh tồn hoàn cảnh ác liệt như vậy, trách không được tử hình phạm nhân nhóm đối mình không thể ra vào hư cảnh đều không có cảm giác gì. Hư cảnh thật sự là một cái cố gắng chưa hẳn thành công, nhưng từ bỏ tuyệt đối sẽ rất nhẹ nhàng địa phương. Hiện thực cùng hư cảnh khác biệt, ở chỗ hiện thực là khắc kim người chơi xưng bá đồ bỏ đi trò chơi, mà hư cảnh là vận khí người chơi xưng bá đồ bỏ đi trò chơi. Phổ thông thuật sư trò chơi thể nghiệm liền là đầu tiên là bị hiện thực đánh tơi bời, sau đó lại bị hư cảnh trà đạp, đầy đủ thể nghiệm cái gì gọi là thế giới so le. Trảm ngư long đụng tới cái kia hai cái thuật linh cũng không ra sao, bởi vậy tự nhiên cũng bị Ashley cầm lấy đi chuẩn bị dùng đến khắc kim, dù sao nó loại này hiện thực bắt đầu địa ngục độ khó thụ ngược đãi người chơi cũng chỉ có thể dựa vào khắc kim cài mệnh. Vấn đề nằm ở chỗ cho Aurora thuật sư sổ tay, nạp tiền lúc Ashley chợt phát hiện nhất dực thuật linh giá cả chỉ trị giá 8 giờ số. Hai ngày trước rõ ràng còn là có thể xông vào 10 điểm số. Sao thế, trò chơi hệ thống ngươi đây là chữa trị quả táo nạp tiền con đường, còn thu ta quả táo thuế. 5 cái thuật linh chỉ xông tiến 40 điểm số, ít chọn vẹn 20, thế mà Ashley muốn khiếu nại hoặc là hỏi thăm đều không có cách. Ngược lại không phải là trò chơi hệ thống không có chữa trị khiếu nại module, mà là công ty bọn họ trong trò chơi căn bản thì không có khiếu nại module. Không qua Ashley loáng thoáng cũng có chút suy đoán, đoán chừng là cùng hắn thực lực có quan hệ, xuyên qua vòng xoáy về sau, nó bạch ngân chi dực cũng ngưng tụ hơn phân nửa. Theo thuật lực tăng trưởng, nó thuật linh uy lực tự nhiên cũng đi theo lên cao, đối với hắn cùng kiếm cơ tới nói, hư cảnh thăm dò độ khó thẳng tắp hạ xuống, rõ ràng nhất thể hiện liền là hư cảnh cầu bên trong, khu vực nhiều rất nhiều, khu vực ngẫu nhiên mới xuất hiện một lần. Đẳng bạch ngân chi dực triển khai, Ashley sợ không phải có thể thực hiện thuật linh tự do, mỗi đêm đều có thể thu hoạch 7-8 cái thuật linh, đem trò chơi hệ thống cho sông bạo, mỗi ngày buổi sáng làm chuyện thứ nhất liền là rút cái 10 liền nhìn xem vận khí. Quảng cáo, nhưng cái này rõ ràng là không thể nào. Coi như Ashley đầu óc bởi vì làm mấy năm xã xúc mà mất đi sức tưởng tượng, mỗi ngày suy nghĩ tính lực đều dùng tại cơm chưa lựa chọn trên, nhưng hắn cũng biết cái này trò chơi hệ thống tuyệt đối có vấn đề, không thể lại lưu lại cho mình rõ ràng như vậy lỗ thủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên, vì phòng ngừa chỉ số sụp đổ, trò chơi hệ thống phương pháp là giảm xuống ích lợi. Lại hoặc là nói thu thuế cơ chế. Ashley đánh giá mình tấn thăng hai cánh về sau, nhất dực thuật linh giá cả sẽ hạ thấp 5 giờ số thậm chí thấp hơn. Làm hắn triển khai tam dực nhất dực thuật linh giá cả thậm chí sẽ thấp đến mất trên mặt đất nó đều chẳng muốn nhặt trình độ. Ashley rất hoài nghi trò chơi này bán điểm có thể hay không thì là. Không cần một phân tiền, thuật linh toàn thu về, đánh ra đến thuật linh đều có thể trực tiếp làm tiền nạp tiền cho người chơi một loại. Trò chơi này tốt lương tâm. Cảm giác, nhưng theo người chơi thực lực tăng lên, nó đánh ra đến cấp thấp thuật linh giá cả liền sẽ giảm xuống, muốn đề cao cây tiền hiệu suất nhất định phải đi thu hoạch được cao cấp hơn thuật linh. Đến cuối cùng tất cả người chơi mỗi ngày ích lợi đều là không sai biệt lắm, mà tổng chỗ đều biết người người đều phát tiền, chẳng khác nào không có phát tiền, bởi vậy cái này thu thuế cơ chế tương đương với đánh dấu hệ thống ngoài định mức bổ sung, có thể hữu hiệu đề cao người chơi trực tuyến lúc dài. Đây chính là năng lực càng lớn, nộp thuế càng nhiều à, Ashley thở dài, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Đến mức mới được đến 40 điểm số tự nhiên là tạm thời để đó đừng nhúc nhích. Giá trị 30 điểm số nguyên tinh bao nó đã mua qua, mất đi thủ sông gấp bội ban thưởng, bởi vậy Ashley cái kế tiếp mục tiêu nhỏ là giá trị 98 điểm số. Một đống nguyên tinh bao, đi vào trung ương đại sảnh, Ashley ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều người tụ tập ở chỗ này, phía trước thậm chí có người tại cùng ngục về cãi lộn, thấy Ashley vui mừng quá đỗi. Thật chẳng lẽ muốn phát sinh ngục giam bạo động, nó chen đến phía trước xem xét, phát hiện đại sảnh màn sáng ngay tại thông báo tin tức. Cam, cái này tin tức tốt chào phúng a, nào có tử hình phạm nhân sẽ nhìn loại này tin tức. Ashley nhìn kỹ, phát hiện màn sáng bên cạnh dán vào thứ nhất thông chi. Ta là hai cánh hợp lại thuật sư, hoàng kim chi dực toàn triển khai, lửa thuật phe phái phong thuật phe phái hoàn toàn nắm giữ ta sẽ còn một chiêu kỳ tích. Diệt lại long thơ, vì cái gì không chọn ta? Chấm, còn có ta thế nhưng là hai cánh súng thuật sư trước huyết nguyệt thợ săn thành viên, chiến tích chói lọi dễ chính miêu hồng, chỉ là nhất thời đi sai bước nhầm mới luân lạc tới toái hồ, nghĩ như thế nào đều nên tuyển ta loại này đã từng là trước thợ săn thuật sư A, cự tuyệt cũng phải cho một lý do A, lại không có nhân số hạn chế, dựa vào cái gì không cho phép ta trở thành người tình nguyện. Ta thực không quan tâm cái gì ra ngục, ta chính là muốn làm chút chuyện vì xã hội làm cống hiến, tại sao phải ngăn cản ta đền đáp quốc gia. Ngồi tại phía trước nhất báo danh bàn ngục vệ một mặt cao lãnh căn bản không để ý tới những này tìm việc người gào thét lạnh lùng nói ra. Cái kế tiếp, Ashley cũng muốn báo danh, đáng tiếc nó liền hai cánh thuật sư đều không phải là, liền ném lý lịch sơ lược tư cách đều không có, nhưng hắn lại không chịu ly khai, đành phải đứng ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, cũng không biết đang chờ cái gì. Nhiều cơ hội tốt a, đáng tiếc ngươi đem cầm không được. Ngươi bây giờ nhìn qua tựa như là biết rõ bản thân không có tư cách cầu hoan dung tục nam nhân, đang chờ mong mỹ lệ nữ sĩ đột nhiên mắt mù nguyện ý theo ngươi cùng chung đêm. Ashley liếc một chút Igola, ngươi không đi báo danh, ta báo danh, đáng tiếc không có tuyển chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Igola nhìn xem đầu người tuôn ra báo danh điểm, lắc đầu nói. Cũng may mắn không có tuyển chọn ta nhưng không có lòng tin tại loại này đặc biệt trong nhiệm vụ sống sót. Người biết đặc biệt nhiệm vụ là cái gì? Không biết, tại đoán được. Ta quan sát một chút, được tuyển chọn tử hình phạm nhân cơ bản đều là chủ tu thủy thuật, thổ thuật, phong thuật, quang thuật, phe phái. Mấy cái này thuật pháp phe phái có cái gì đặc biệt? Vậy ta nói đến hiểu rõ một chút. Được tuyển chọn tử hình phạm nhân tội danh trong cơ bản đều có cái này mấy đầu, nhiều lần chống lệnh bắt trường kỳ bỏ trốn, phạm tội trải qua phong phú, lưu thoán nhiều tòa thành thị gây án. Nhiều lần chống lệnh bắt trường kỳ bỏ trốn. Ashley nhớ lại một chút thú tội tính đám kia huyết cuồng thợ săn cường đại, lập tức ý thức được cái gì. Bọn hắn rất am hiểu đào vong. Không sai, Igola gật gật đầu, cái này đặc biệt nhiệm vụ cũng không cần chiến đấu, cũng không cần xã giao, mà là cần người tình nguyện có được sung túc đào vong kinh nghiệm cùng sinh tồn kinh nghiệm, vô luận như thế nào muốn đều là vô cùng nguy hiểm điều tra nhiệm vụ. Không thể không nói, Cayman thành phố bên trong có thể thỏa mãn hai cái này yêu cầu người thật đúng là toàn bộ đều tại toái hầu ngục giam bên trong. Không qua nguyên lai sẽ xuất hiện loại này đặc xá tử hình phạm nhân nhiệm vụ ASL nói ra. Loại sự tình này thường xuyên xuất hiện sao? Trước kia có tử hình phạm nhân thông qua những nhiệm vụ này quang minh chính đại ly khai sao? Làm sao có thể, ta ở chỗ này ở hơn một năm cũng là lần đầu tiên gặp. Vừa mới hỏi một chút nó ngồi mặc bền vững ngọn nguồn già phạm nhân, bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp loại này có thể đặc xá tử hình phạm nhân nhiệm vụ. Trước kia đặc biệt nhiệm vụ nhiều lắm là liền là ban thưởng tử hình phạm nhân một số độ cống hiến thôi. Igola có chút nheo mắt lại, nói đến, như loại này đặc xá tử hình phạm nhân đề án, thủ tự tổ chức khẳng định là không thông suốt qua, nghị hội cũng sẽ cãi cọ thật lâu. Đến cùng là nhiều to lớn lợi ích mới có thể để cho thủ tự tổ chức đều thông qua loại nguy hiểm này đề án. Thủ tự tổ chức, Ashley nghe đến một cái danh từ mới. Ngươi không biết sao, nghị hội bên trong một cái phe phái cùng người quyền hiệp hội là đối lập lẫn nhau quan hệ. Nhân quyền hiệp hội chủ trương lấy người vì mắt, tất cả pháp quy đều ứng để bảo vệ người làm mục tiêu, không thể đem người làm vật phẩm tiêu hao. Mà thủ tự tổ chức thì là chủ trương truy cầu tuyệt đối trật tự, pháp quy nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, người tố cầu tình cảm không cần cân nhắc. Quảng cáo, đại đa số chương trình nghị sự đều cần tranh thủ đến hai cái tổ chức điểm thăng bằng mới có thể thông qua, giống huyết nguyệt thẩm phán, liền là thủ tự tổ chức cùng người quyền hiệp hội tranh luận nhiều năm mới hình thành hiện tại hình thức. Thủ tự tổ chức là hy vọng tử hình phạm nhân nhóm chết càng nhanh càng tốt, nhân quyền hiệp hội thì là cho rằng tử hình phạm nhân còn có hối cải để làm người mới cơ hội, mà huyết nguyệt thẩm phán đã có thể làm cho bộ phận tử hình phạm nhân còn sống cống hiến xã hội giá trị, lại đem quyền thẩm phán giao cho rộng rãi thị dân, bởi vậy thu hoạch được các nghị viên nhất trí đồng ý. Igola nhìn Ashley một chút. Giống các ngươi hôm trước cái kia, thêm đo thêm nguyên liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết nguyệt thẩm phán tù tự tổ chức khẳng định ra không ít lực khí. Quên nói, trợ nghị viên Si Linh giáo sư là thủ tự tổ chức thành viên. Nghe đến tin tức này, Ashley vượt ngục dục vọng càng thêm hừng hực. Có như thế một cái tham chính trùm phản diện ở bên ngoài châm ngòi thổi gió, pháp luật đã không cách nào trở thành Ashley tấm mộc. Cho nên đến cùng là cái gì đặc biệt nhiệm vụ, đủ để khiến thủ tự tổ chức im miệng lợi ích chiêu mộ sẽ đào vong cùng sinh tồn người tình nguyện, lại thêm tới gần xuân hạ giao thế. Càng nghĩ, hẳn là cũng chỉ có một khả năng. Igola nói ra, Cayman thành phố xuất hiện ổn định hư cảnh loạn lưu, bên trong có lẽ có một đầu thông hướng khác quốc độ hư cảnh đường nối. Nếu là có thể tìm tới một đầu ổn định hư cảnh đường nối, đây chính là có thể lấy lòng huyết nguyệt công tích. Gallus, suốt Flower Đại học, trừ trước kia đi chạy bộ Ingilai, ba người hắn đều tại trong phòng ngủ. Nhìn một chút ôm lấy con rối đi ngủ Adele, loa xuống giường cầm lấy băng suối nước phun xương giận bắn một mặt cả người đều chi lăng, có thể xưng rời giường dưỡng da cực hình. Lúc này Sonia đã trong phòng tắm tắm rửa, Loa cũng chỉ đành trước rửa mặt sau đó thoa lên tầng một thật dày thạch mặt nạ, sau đó bớt thời gian đọc sách. Không thể thoa phiến trạng mặt nạ, không phải tinh hoa dịch sẽ hướng xuống ba lưu. Vì mau chóng trở thành thủy thuật sư tòng Sonia nơi nào cầm lại. Chảy xiết, thuật linh, Loa cũng chỉ có thể áp xúc mình dưỡng da hóa trang thời gian, gạt ra thời gian học tập tu luyện. Mỗi đến cái này thời điểm, Loa đối Sonia luôn luôn lại không phục lại bội phục. Cái thế giới này tại sao có thể tồn tại loại này có thời gian cách ăn mặc tốc độ học tập còn nhanh tâm cơ kỹ nữ đây? Bỗng nhiên, kỳ tích vòng tay khẽ chấn động, Loa nhấn xem xét, phát hiện là đến từ đài khí tượng tin tức. Cách chương.